Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 309. Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu Cố Văn Cảnh cảm thấy Cố Đằng đã không cứu. Mãn đầu óc chính là một cái phương phỉ. Trong nguyên tác hắn cũng là một cái liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng liếm cẩu. Đi xa nước ngoài, phương phỉ cùng nguyên chủ sinh hại nhi tử kế thừa gia nghiệp. Nhưng vì Trương Hiển phương phỉ cái này nữ chủ mị lực. Dù vậy Cố Đằng như cũ trong lòng đem nàng trở thành bạch nguyệt quang. Vốn dĩ Cố Văn Cảnh còn cảm thấy Cố Đằng tuổi con nhỏ. Hiện tại con chỉ là đem phương phỉ trở thành muội muội. Còn nghĩ hắn nếu là có thể cứu chữa liền dạy dỗ một chút. Ít nhất đừng như vậy não tàn. Nhưng Cố Đằng chết cũng không hối cải không hề tỉnh ngộ thái độ. Làm Cố Văn Cảnh lựa chọn từ bỏ. Hắn vô tâm tình đi cải tạo một cái não tàn xoa thiếu. Cố Đằng bị Cố Văn Cảnh từ bỏ. Rời đi Cố gia lo toan Văn Cảnh đều đối hắn mặc kệ không hỏi mấy tháng. Hắn lại một chút đều không có phát hiện. Hiện tại càng là toàn tâm toàn ý giúp phương phỉ nghĩ cách trở về Cố gia. Cố Đằng đầu tiên là góp nhặt một chút phương gia cha mẹ ở trong ngục giam lao động cải tạo thảm. Trạng, hắn cảm thấy cần thiết làm phụ thân nhận thức đến hại Cố Hy đầu sỏ gây tội đã được đền ứng có chừng. Phạt, làm phụ thân đem khí ra. Sau đó hắn lại tìm ra trước kia người một nhà chụp ảnh chụp. Phương phỉ rời đi Cố gia thời điểm. Cố Văn Cảnh làm người đem sở hữu có quan hệ với phương phỉ ảnh chụp đều rửa sạch ra tới. Nàng muốn mang đi liền mang đi, không nghĩ mang đi liền ném xuống, miễn cho lưu tại Cố gia làm Cố Hy nhìn khổ sở trong lòng. Trên ảnh chụp có bọn họ một nhà bốn người hạnh phúc vui sướng ảnh gia đình. Còn có đủ loại chụp ảnh chung, Cố Đằng cảm thấy đánh cảm tình bài là biện pháp tốt nhất. Hắn gọi điện thoại cấp Du Tĩnh. Mẹ, ta ba ở nhà sao? Du Tĩnh đáp, người ba đi công ty. Bất quá Cố Hy ở nhà Cố Đằng dừng một chút. Không có việc gì, ba không ở nhà là được. Mẹ, ta về nhà tới tìm ngài thương lượng điểm chuyện này, Cố Đằng về tới Cố gia. Đương nhiên này hơn nửa năm tới hắn dọn đi ra ngoài. Nhưng dù sao cũng là hắn chủ động dọn đi ra ngoài. Cũng không phải Cố Văn Cảnh đuổi hắn đi ra ngoài. Cho nên hắn trở về, cũng không ai dám ngăn trở. Cố Đằng nhìn đến Du Tĩnh thế nhưng trụ vào phòng cho khách. Thập phần khiếp sợ, mẹ, người cùng ba đây là nháo phiên. Du Tĩnh trong lòng đã sớm hối hận chính mình phía trước giận dỗi dọn đến phòng cho khách tới. Nhưng ở nhi tử trước mặt vẫn là muốn ngạnh chống mặt mũi. Người ba nếu là không chịu đáp ứng ta làm phỉ phỉ trở về. Ta sẽ không dọn về đi. Liên tính hắn cầu ta ta cũng không dọn, nhưng mà sự thật lại là Cố Văn Cảnh căn bản liền không hy vọng nàng dọn về phòng ngủ chính. Một người độc chiếm một chương giường lớn chẳng lẽ khó chịu sao? Cố Đằng trong lòng có chút kinh ngạc Cố Văn Cảnh quyết tâm. Từ mẹ nó còn ở tại phòng cho khách liền nhìn ra được tới. Cố Văn Cảnh căn bản là không có chịu thua, thà rằng ở riêng cũng không chịu đáp ứng làm phương phỉ trở về. Vốn dĩ tin tưởng tràn đầy Cố Đằng trong lòng có chút không như vậy tự tin. Nhưng hắn vẫn là lấy ra bản thân chuẩn bị tư liệu cùng ảnh chụp cấp Du Tĩnh xem. Mẹ, ta tính toán làm ba ba nhìn xem này đó. Làm hắn nguôi giận lúc sau cùng hắn đánh cảm tình bài. Mẹ ngươi cũng chịu thua. Cùng ba nhiều hồi ức chúng ta trước kia người một nhà ở bên nhau vui sướng thời gian. Ba tổng hội mềm lòng, Du Tĩnh nhìn trên ảnh chụp tuổi nhỏ nữ hài nhi. Cầm lòng không đậu nhớ lại phương phỉ khi còn nhỏ bộ dáng. Trong lòng mềm thành một đoàn. Hảo, ta sẽ cùng ngươi ba hảo hảo nói, Cố Đằng vốn dĩ tưởng lưu lại giúp Du Tĩnh. Nhưng Du Tĩnh cũng không muốn cho nhi tử ở đây. Liền khuyên nhủ, người phía trước dứt khoát dọn đi ra ngoài. Người ba liền rất sinh khí. Người nếu là lưu lại. Người ba còn không có nguôi giận đâu. Nhìn đến ngươi càng tức giận làm sao bây giờ? Chờ ngươi ba nguôi giận. Ngươi lại trở về cùng ngươi ba hảo hảo nhận cái sai. Cố Đằng gật gật đầu. dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé Cố Đằng rời đi Cố ra thời điểm. Ở nửa đường tượng gặp Cố Hy. Hắn nhìn trong tay xách theo một cái vòi hoa sen Cố Hy. Hiển nhiên nàng là vừa rồi đi trong hoa viên tưới hoa. Cố Đằng nghĩ đến chính mình tra được tư liệu. Nhìn đã từ gầy yếu thiếu nữ trở nên duyên dáng yêu kiều Cố Hy. Nàng cùng chính mình mặt mày rất có vài phần tương tự. Không cấm ngữ khi ôn hòa nói. Cố Hy, ngươi ở nhà còn trụ đến thói quen sao? Cố Hy nghe Cố Đằng này tựa hồ là quan tâm lời nói. Phản ứng đầu tiên không phải thụ sủng nhược kinh, mà là đề cao cảnh giác, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, hắn khẳng định có sở mưu đồ. Cố Hy bất động thanh sắc nói, còn hảo, nếu không phải Du Tĩnh Tổng cho nàng sắc mặt xem. Nàng tưởng nàng ở Cố gia sẽ đợi đến càng hài lòng chút. Đến nỗi Cố Đằng, như Cố Văn Cảnh lời nói như vậy, Cố Hy hiện tại liền đem Cố Đằng coi như có huyết thống quan hệ người xa lạ. Hắn không thích nàng cái này muội muội, nàng còn không thích hắn cái này ca ca đâu. Cố Hy ý tưởng chính là, dù sao có ba bà yêu ta, những người khác liền không sao cả lạp. Cố Đằng lại quan tâm Cố Hy vài câu, này ngược lại làm Cố Hy càng thêm cảnh giác lên. Cố Đằng nói, liền nhịn không được nghĩ đến bị phụ thân đuổi ra Cố gia Phương Phỉ. Sau đó lại một cái không nhịn xuống, đối Cố Hy nói, Phỉ Phỉ nàng kỳ thật là cái thiện lương hảo nữ hài nhi. Ta hy vọng các ngươi có thể trở thành hảo tỉ muội. Rốt cuộc các ngươi có thể cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh ra. Cũng là một loại duyên phận. Cố Hy trong lòng có loại rốt cuộc lộ ra chân chính mục đích cảm giác. Trong lòng thư khẩu khí, bằng không nàng đối mặt Cố Đằng quan tâm tổng cảm thấy quái không được tự nhiên. Ha ha, duyên phận, loại này duyên phận ta thà rằng không cần. Nếu không phải Phương Phỉ cùng nàng cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh ra, nàng liền sẽ không bị Phương gia cha mẹ đổi. Nàng là có thể từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở Cố gia hạnh phúc vui sướng lớn lên. Mà không phải ăn 16 năm khổ, về nhà sau còn phải bị hàng giả cướp đi mụ mụ cùng ca ca. Tuy rằng Cố Hy hiện tại cảm thấy có yêu thương nàng hoàn toàn đứng ở nàng bên này ba ba liền rất hạnh phúc, nhưng nàng nhìn đến Du Tĩnh cùng Cố Đằng như vậy bất công Phương Phỉ. Rốt cuộc ý nan bình, nếu nàng cùng Phương Phỉ không có đổi thân phận, như vậy Du Tĩnh cùng Cố Đằng như vậy yêu thương người hẳn là nàng mới đúng. Cố Đằng nhíu nhíu mày, lại nói, ngươi vì cái gì liền không thể tiếp thu Phỉ Phỉ đâu. Thân phận đổi sự lại không phải nàng có thể quyết định. Hơn nữa ở chân tướng đại bạch lúc sau, Phỉ Phỉ không phải lập tức liền nguyện ý đem vị trí nhường cho ngươi sao? Ngươi nhiều tỉ muội, lại không phải cái gì chuyện xấu. Ngươi vì cái gì không thể rộng lượng một chút đâu. Cố Hy nhịn không được không hề hình tượng mắt trợn trắng. Ha ha, ngươi nói được dễ nghe như vậy. Vậy ngươi như thế nào không vì Phương Phỉ ngẫm lại đâu? Ta tưởng trở lại chính mình thân sinh cha mẹ bên người. Rốt cuộc huyết thống quan hệ chém không đứt. Ngươi như thế nào biết Phương Phỉ không nghĩ trở lại chính mình thân sinh cha mẹ bên người đâu? Ngươi một hai phải đem Phương Phỉ lưu tại Cố gia, kia chẳng phải là hãm Phương Phỉ với bất nhân bất nghĩa nơi sao? Người ngoài nếu là đã biết, còn tưởng rằng Phương Phỉ là ham Cố gia phú quý chết ăn vạ không đi đâu. Đương nhiên, ta biết ngươi hảo Phỉ Phỉ khẳng định là coi tiền tài như cặn bã người. Sẽ không ham phú quý, nàng cũng khẳng định sẽ nhớ thương nàng thân sinh cha mẹ. Cho nên ngươi liền không cần ở chỗ này là chính mình giúp Phương Phỉ làm quyết định. Ngươi như thế nào biết ngươi tự cho là đối nàng tốt hành vi chính là nàng muốn đâu? Cố Hy trong lòng cảm thấy Phương Phỉ chết ăn và Cố gia không nghĩ đi. Khẳng định là ham Cố gia thiên kim thân phận, nhưng không chịu nổi Du Tĩnh cùng Cố Đằng đều khai lự kính. Cảm thấy bọn họ Phỉ Phỉ là thiện lương tiểu thiên sứ. Nếu Phương Phỉ đều là tiểu thiên sứ, như vậy nàng khẳng định sẽ nguyện ý rời đi Cố gia trở lại thân sinh cha mẹ bên người đi. bị Cố Văn Cảnh mang theo trên người dạy dỗ lâu như vậy. Cố Hy cũng học xong phúc hắc chi đạo. Dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé Cố Đằng bị Cố Hy một phen nói đến trong lòng chấn động. Không cấm để tay lên ngực tự hỏi. Đúng vậy, ta tự nhận là giúp Phỉ Phỉ. Như vậy Phỉ Phỉ ý kiến đâu? Nàng có phải hay không thật sự tưởng lưu tại Cố gia đâu? Cố Đằng nghĩ đến phía trước Phương Phỉ luôn là nói. Nàng không phải về Cố gia cùng Cố Hy đoạt thân phận. Chỉ là tưởng niệm ba ba mụ mụ. Chỉ là tưởng trở về nhìn một cái. Cố Đằng trần chờ thầm nghĩ. Hắn có thể là làm sai. Cố Hy nhìn lâm vào trầm tư chung Cố Đằng liếc mắt một cái. Trực tiếp rời đi, Cố Đằng phục hồi tinh thần lại lúc sau. Liền quay trở lại tìm mẫu thân Du Tĩnh. Cố Đằng cùng Du Tĩnh nói ý nghĩ của chính mình. Du Tĩnh nghe xong trong lòng có chút cách ứng. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy chính mình nuôi lớn nữ nhi là cái thiện lương tiểu thiên sứ. Nhưng Phương Phỉ thật muốn là nhớ thương chính mình thân sinh cha mẹ. Nàng trong lòng liền cảm thấy đặc biệt cách ứng. Cảm tình nàng dưỡng Phương Phỉ 16 năm. Đối nàng so đối thân sinh nữ nhi đều hảo. Vẫn là so bất quá kia hai cái một ngày cũng chưa dưỡng quá nàng thân sinh cha mẹ. Đặc biệt là Phương gia cha mẹ là năm đó đổi hài từ đầu sỏ gây tội. Du Tĩnh tuy rằng không thích Cố Hy, nhưng không đại biểu nàng không chán ghét đổi hài từ Phương gia cha mẹ. Cố Đằng nhìn Du Tĩnh trầm hạ tới sắc mặt, có chút không rõ nguyên do. Cố Đằng nhưng không Du Tĩnh tưởng nhiều như vậy. Đối với Phương Phỉ, hắn luôn là đặc biệt có thể lý giải nàng, vì nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Phương Phỉ sẽ nhớ thương thân sinh cha mẹ chính là nhân chi thường tình. Cố Đằng đối Du Tĩnh nói, mẹ, Phỉ Phỉ tâm địa thiện lương, nàng khó tránh khỏi sẽ nhớ thương chính mình thân sinh cha mẹ. Nhưng nàng thân sinh cha mẹ cũng không phải là cái gì người tốt. Hiện tại con nhốt ở trong ngục giam, ta cảm thấy chúng ta hẳn là phòng ngừa Phỉ Phỉ bị bọn họ lừa. Cố Đằng tự động xem nhẹ này một năm tới Phương Phỉ căn bản liền không đi ngục giam tham quá. Phương gia cha mẹ sự thật, tự động não bổ Phương Phỉ thiện lương tốt đẹp nhu nhược đáng thương. Du Tĩnh trong lòng còn có chút khí, nàng nếu là thật nhớ thương nàng thân sinh cha mẹ, vậy làm nàng hồi Phương gia đi hảo. Cố Đằng khuyên nhủ, mẹ, ngài lại đang nói cái gì khí lời nói. Phương gia kia hai người không phải tiến ngục giam sao? Hơn nữa Phỉ Phỉ trước đó không lâu còn cùng ta nói nàng tưởng ngươi. Đặc biệt muốn gặp ngươi đâu? Du Tĩnh thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Chung quy vẫn là yêu thương Phương Phỉ tâm tư chiếm cứ thượng phong. Nàng nhẹ giọng nói, về sau miễn bàn Phương gia người. Người ba đối Phương gia căm thù đến tận xương tủy. Nếu là Phỉ Phỉ nhận Phương gia người. Liền thật sự không còn có cơ hội trở lại Cố gia. Cố Đằng vội vàng đáp. Ta đã biết, ta sẽ hảo hảo khuyên nhủ Phỉ Phỉ. Cố Đằng cùng Du Tĩnh đạt thành chung nhận thức lúc sau. Liền rời đi Cố gia, đi nói cho Phương Phỉ tin tức tốt này. Phương Phỉ đang nghe đến Cố Đằng khuyên nàng lời nói. Trên mặt tươi cười đều cứng đờ. Phỉ Phỉ, ta biết ngươi tâm địa thiện lương. Nhưng ngươi thân sinh cha mẹ bên kia vẫn là không cần tiếp xúc. Bằng không ba ba khẳng định sẽ không nguyện ý lại tiếp thu ngươi. Hơn nữa ngươi thân sinh cha mẹ như vậy đối đãi Cố Hy. Bản tính chính là hư. Ngươi nhận bọn họ, chỉ biết bị bọn họ khắt khe. Phương Phỉ cảm thấy chính mình làm tốt khó. Ai muốn đi nhận hai cái còn ở trong ngục giam tội phạm làm phụ mẫu a? Nhưng nàng nếu là như vậy dễ dàng đáp ứng không nhận thân cha mẹ ruột. Thiện lương tiểu thiên sứ nhân thiết có thể hay không sụp đổ a? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, y lần, xích nguyệt một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cầu gỗ. Ăn không mập trái cây năng lực giả 66 bình. Đai lần, bạch y thắng tuyết 20 bình. Ali ở nhà ta 15 bình. Quân 9 khanh 12 bình. 7 vãn trung. Quy, Diệp Dịch Phong Thần, Vọng Nguyệt Vũ Mộc Mười Bình, Lý Tưởng Hơi Đề Trạng Thái Phương Trình, Thanh Thiền, Anh Tử, Tinh Mão, Tội Ác Chồng Chất Năm Bình, Như Nước Nếu Trời Nắng, Nguyệt Vãn, Chu Chính Đình Mụ Mụ Phấn, Màu Xanh Lục Vân, Tiêu Thiều Chín Chương Một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.